Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, đến cùng đang suy nghĩ gì? Nghiền ngẫm, đáng chết, Tam công chúa kém chút cho tức hộc máu. Nàng cái gì nhãn lực, lập tức liền thấy rõ ràng, nguyên nhân chính là đây. Chọc tức không được, Tô Dương vừa rồi chiến thuật, mặc dù có chút chật vật, nhưng tuyệt đối là phương pháp tốt, thân pháp là ưu thế. Rõ ràng có thể lợi dụng thân pháp, chậm rãi quanh co, sau đó tiêu hao Trịnh Tu La. Có lẽ thật có một tia cơ hội thắng được, nhưng bây giờ ngược lại tốt, Tô Dương vậy mà từ bỏ ưu thế, đối diện mà lên, đây là chiến đỏ trong mắt a. Mất lý trí đi, hả? Hoàng Mộc Đằng mấy người cũng có chút mắt trợn tròn, hoàn toàn không biết Tô Dương đang làm cái gì. Từ bỏ ưu thế, lấy chính mình yếu hạng đi đối chiến Trịnh Tu La cường hạng. Đến cùng thế nào nghĩ? Lý giải không được, vi phạm chiến đấu nguyên tắc. Hoàng Mộc Đằng im lặng lắc đầu. Trịnh Tu La là một tia mừng rỡ. Quả nhiên, đối phương rất trẻ trung. Kinh nghiệm chiến đấu, phi thường yếu kém. Uống, loại này cơ hội tốt. Trịnh Tu La nơi nào sẽ từ bỏ? Lúc đầu một tay cầm kiếm, giờ phút này lại là hai tay cầm kiếm, hai con trong cánh tay mênh mông nguyên lực, tê minh gào thét mãnh liệt, một mạch tràn vào chảm kiếm bên trong, chảm kiếm đều đang run rẩy, phảng phất có vô cùng phong lực muốn phát tiết. Trịnh Tu La một kiếm chém ra, tử quang thành tàn ảnh, mạnh rung động, kiếm ra, ngay cả quanh người hắn một mảnh nhỏ không gian cũng hơi lắc lư, đông, thoáng qua, hắc vẫn trọng kiếm cùng chảm kiếm trùng điệp đụng vào nhau. Không có khả năng, tiếng vang chói tai chung, xen lẫn Trịnh Tu La không dám tin, kinh dị tiếng kinh hô. Đồng thời, Trịnh Tu La đang lùi lại, thụ thương, cánh tay run rẩy, da chóc thịt bong, khóe miệng máu tươi cũng là lập tức mãnh liệt ra. Ngược lại là Tô Dương, mặc dù cũng có chút lui một bước, có thể rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Băng hỏa hai loại nguyên lực dung hợp, uy lực vẫn là rất tốt. Tô Dương nghĩ thầm, sở dĩ lập tức lại có chiếm ưu thế, chính là bởi vì hắn dùng tới băng hỏa dung hợp. Cái gì? Tam công chúa cũng tốt, Từ Dung Dung cũng tốt, Hoàng Mộc Đằng cũng tốt, ở xa Thương Thành Lâm Cao Đồ cũng tốt, vẫn là phía dưới trăm vạn học sinh cũng được, đều kém chút cắn rơi đầu lưỡi của mình. Không có, không có, không nhìn lầm a. Đối diện mà lên, chính diện đối chiến, Tô Dương vậy mà chiếm cứ ưu thế, chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ a. Một khắc trước Tô Dương còn tại Trịnh Tu La công kích đến, thụ thương rút lui, chỉ có thể dùng thân pháp lui tránh. Chỉ chớp mắt vậy mà, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Bọn hắn cảm giác thông minh của mình, nhãn lực, bao quát đối với chiến đấu nhận biết vân vân, tất cả đều bị Tô Lăng đánh nát, bị đè xuống đất ma sát. Võ đạo trường bên trên lại một lần tĩnh mịch, tĩnh mịch, tĩnh mịch. Cùng lúc đó, Tô Dương nhe răng trợn mắt cười một tiếng, chiến rất đã. Không có cho Trịnh Tu La thời gian nghỉ ngơi, lấn người tiến lên, hắc vẫn trọng kiếm tiếp tục đi tới. Hô hô hô, hắc vẫn trọng kiếm điên cuồng cực, huyền viêm thiên kiếm, gào thét, viên mãn bên trong viên mãn, đều muốn tràn ngập thần tính, đè ép Trịnh Tu La đánh. Trịnh Tu La sắc mặt trắng bệch, áp lực cực lớn, chỉ có thể bị động ứng chiến. Hắn cũng không giống như là Tô Dương, có được đáng sợ thân pháp, có thể tránh né, hắn chỉ có thể bị động một lần một lần một lần đối đầu. Trịnh Tu La cố nén ngũ tạng lục phủ đều muốn bạo liệt đau nhức, chịu đựng trên cánh tay truyền đến toàn tâm đau nhức, chịu đựng những mệt mỏi kia, buộc chính mình một lần ứng đối. Tâm hắn nghĩ đến, kiên trì, lại kiên trì xuống dưới. Tô Dương liền sẽ dừng lại. Đông đông đông, nhưng mà, Tô Dương tựa như là một đầu man thú. Không biết dã rời, không có lực kiệt, một kiếm kia một kiếm. Càng phát đại lực, càng phát thâm trầm, càng phát tiết tấu tăng tốc, càng phát trọng áp mà xuống. Tô Dương tựa như là chiến đấu tên điên, cả người ở vào phi thường phấn khởi trạng thái. Trong tay Hắc vẫn trọng kiếm nắm thật chặt rất căng. Trong nháy mắt, trọn vẹn hơn 10 kiếm. Thẳng đến, phanh, Trịnh Tu La bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất. Một thân đỏ tươi, cánh tay sưng tựa như yêu thú cánh tay. Chảm kiếm lưỡi kiếm đều có chút nứt. Đương nhiên, Tô Dương Hắc vẫn trọng kiếm nứt lợi hại hơn. Mà theo Trịnh Tu La đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, Tô Dương hạ một đạo trọng kiếm công kích, thất bại, trùng điệp cắm ở trên mặt đất, bị Trịnh Tu La một cái cẩu bào đồng dạng chịu địa truyền truyền. Tránh thoát đi, tại kia tránh né quá trình bên trong, Trịnh Tu La tròng mắt ửng đỏ, tràn ngập cực hạn điên cuồng, không chút do dự, đột ngột ăn vào một viên đan dược. Không được, là bạo khí đan. Tam công chúa thấy rõ ràng, mỹ lệ vẽ lấy quái dị trang dung trên mặt, hiện lên sốt ruột chi sắc, là không thể tin được chi sắc, là sát ý nộ hỏa. Hoàng Mộc Đằng bọn người cũng đều trông thấy, bạo khí đan, một loại đan dược, một loại có thể trong thời gian ngắn để nguyên lực tu luyện giả đột phá, nhưng nghiền ép võ đạo tiềm lực, có tác dụng phụ đan dược. Loại đan dược này không bị buộc đến, nguyên lực tu luyện giả sẽ rất ít dùng. Không nghĩ tới Trịnh Tu La lại có bạo khí đan. Còn cần, đúng là điên. Vì đánh bại Tô Dương, đều không để ý tương lai võ đạo căn cơ rồi. Đến cùng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ trận chiến đấu này liền cứ như vậy trọng yếu? Trong nháy mắt, tại ăn vào bạo khí đan về sau, Trịnh Tu La khí tức bắt đầu cuồng bạo băng đằng. Tô Dương, nhanh, nhanh, nhanh, xuất thủ, đánh bại hắn. Ngay hiện tại, Tam công chúa quát, rốt cục thất thố, đường đường Tam công chúa. Thất thố, giờ phút này, đích thật là một cơ hội tốt, có thể để tất cả mọi người đầu óc một mộng chính là. Tô Dương vậy mà đứng ở nơi đó, trên mặt nụ cười nhàn nhạt, còn có một chút thần sắc quái dị, tựa hồ liền bị dừng lại đồng dạng, vậy mà bất vi sở động. Cái này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tô Dương, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Trịnh Tu La đều dùng bạo khí đan, liền muốn đột phá, ngươi, ngươi còn tại chậm trễ thời gian. Người kia kinh khủng thân pháp đâu? Làm sao còn không cần? Phía dưới, hơn 100 vạn học sinh đều gấp muốn chửi mẹ. Tam công chúa thậm chí đều muốn giết người. Nàng không cách nào hình dung giờ phút này chính mình sốt ruột cùng nộ hỏa. Hoàn toàn làm không cẩn thận Tô Dương đến cùng là đang làm gì? Muốn chết chơi rất vui sao? Ngay cả Hoàng Mộc Đằng cùng ở xa Thương Thành Lâm Cao Đồ đều ngốc. Thắng, đang ở trước mắt, thắng, ngươi liền sáng tạo bất thế thần tích, ngươi mất hồn rồi, không ai có thể lý giải Tô Dương đang làm cái gì. Ha ha ha ha, Tô Dương, ngươi bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt vời. Hiện tại, ngươi đoán, là ngươi thắng, vẫn là ta thắng. Sau một khắc, Trịnh Tu La đột phá, Nguyên Hoàng giả nhị tầng, vẫn là đỉnh phong. Hắn cười ha ha, hắn nhìn chằm chằm Tô Dương, tiếng cười tùy ý cực. Trịnh Tu La thật kích động, vô cùng kích động, lúc đầu đều muốn bại, hắn liền muốn sáng tạo một cái sỉ nhục, một cái Nguyên Hoàng giả bị Nguyên Tôn giả nhị tầng cảnh nguyên lực tu luyện giả đánh bại không thể tưởng tượng nổi sỉ nhục. Có thể hết lần này tới lần khác, thời khắc mấu chốt nhất, Tô Dương vậy mà ha ha ha, hắn cảm thấy là lão thiên đang giúp mình. Hiện tại, hắn đột phá, thực lực chí ít gấp bội, đánh bại Tô Dương, không có chút nào thành vấn đề. Dù sao, Trước đó Tô Dương đột nhiên không hiểu thấu bộc phát, có thể bạo phát đi ra thực lực cũng liền cao hơn chính mình một điểm. Cũng không nhiều, Thảo, Tam công chúa bảo nói tục, sắc mặt cái kia khó coi, nàng thậm chí lập tức bắt lấy ngậm trong miệng kẹo que. Lập tức quẳng xuống đất, nếu như không có thắng được cơ hội, nàng nhận, có thể Tô Dương rõ ràng có thắng được cơ hội tuyệt vời a. Chính mình lãng phí, dưới đài cao, kia hơn 100 vạn học sinh, cũng đều đáng tiếc tâm đều rút lấy đau, tựa như là từng cái tên ăn mày chung 10 ức xổ số. Lại qua lĩnh thưởng ngày đồng dạng, quả thực đáng tiếc muốn chết 1 vạn lần a. Ở xa Thương Thành, Lâm Cao Đồ là bảo tính tình, khí không ngừng dẫm đạp mặt đất, hung hăng dẫm đạp, đông đông đông vang vọng. Ha ha, cũng chính là cái này một giây. Tô Dương cười cười, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vừa rồi, làm sao đột nhiên bất động rồi? Bởi vì, vừa lúc ấy, tại Trịnh Tu La trốn đến một bên, phục dụng bạo khí đan đột phá thời điểm, chính Tô Dương có một cái cùng loại với đốn ngộ thời cơ. Là trận đại chiến này mang tới, cũng là kinh khủng lực lĩnh ngộ mang tới, loại này thời cơ cũng không thể bỏ lỡ. Cho nên Tô Dương dừng lại lĩnh ngộ một chút, tự nhiên là đạt được không sai thu hoạch. Đương nhiên đây cũng là tại hắn có được tuyệt đối nắm chắc đánh bại Trịnh Tu La tình huống dưới, bằng không mà nói hắn không có khả năng tại chiến đấu đúng lúc đột nhiên dừng lại, từ bỏ vô cùng vô cùng vô cùng cơ hội tốt. Sở dĩ làm như thế, vẫn là có lực lượng a. Tôi luyện cũng tôi luyện, không sai biệt lắm. Tô Dương buồn bực ngán ngẩm, ấn mở Trịnh Tu La đan điền giao diện thuộc tính, trực tiếp điểm kích. Trịnh Tu La giá trị đã phát huy rất lớn, nên kết thúc, không đến một cái hô hấp, Trịnh Tu La đan điền liền trực tiếp từ ngũ tinh cấp rơi xuống đến tứ tinh cấp. Cùng lúc đó, còn tại trong sự kích động, tùy tinh chung, trong hưng phấn Trịnh Tu La xuất thủ, hướng phía Tô Dương đoạt bước mà tới, mà Tô Dương chỉ có một tia nghiền ngẫm trào phúng, bất vi sở động, nhìn xem Trịnh Tu La điên cuồng đến gần thân hình cùng trảm kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.